Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750. Tối nằm nguy cơ. Khi Phương Ninh lén lén lút lút địa tiến vào Long Thần bí cảnh, tiến vào nhạc phụ nhà biệt thự trước đó, liền bị đại gia gọi lại. Ngươi muốn làm gì? Đại gia truy hỏi đường. Không muốn làm cái gì? Phương Ninh nhìn trái phải mà nói về hắn. Đáng giận, đừng cho là ta không biết đầu óc ngươi bên trong chuyển ý biến thái. Ngươi có phải hay không muốn tìm ngươi cái kia vị hôn thê sinh đứa bé? Đại gia tức hổn hển nói. Ếch, Phương Ninh đầu tiên là nhẫn nhịn một câu. Sau đó lẽ thẳng khí hùng nói. Đúng thì sao? Ngươi chỉ nói không đến 100 cấp không thể kết hôn, nhưng không có nói không có thể sớm sinh con. Đáng giận, không kết hôn tại sao có thể sinh con? Cái kia còn có thể là đại hiệp gây nên. Người khác hỏng ta hệ thống quy tắc. Đại gia thẹn quá thành giận nói. Vì để cho bí cảnh huyết hà có thể chính xác thai nghén nhân loại, ta cần muốn tự mình thực tiễn. Ngươi không biết à? Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Vừa lúc có người nguyện ý theo giúp ta cùng một chỗ thực tiễn. Phương Ninh nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Phương Ninh hai năm này cũng không có ánh sáng nhàn rỗi chơi. Đã sớm đem cùng vị hôn thê Liễu Diêu tình cảm soát đến đăng đường nhập thất tình trạng. Dù sao hắn muốn cái gì có cái gì. Có bối cảnh, có nhân phẩm, có địa vị, có tiền có thế, còn có đối phương phụ mẫu tán thành. Cái này còn soát chưa đầy độ thiện cảm. Vậy hắn thật là trắng chơi nhiều như vậy. Yêu đương dưỡng thành trò chơi trên thực tế triệu phu nhân đã sớm thúc qua mấy lần. Cho rằng bọn hắn niên kỷ cũng lớn, là nên kết hôn thời điểm. Ta nói không được thì không được. Đồng nam chi thân, đối tu luyện vẫn là có trợ giúp rất lớn. Tóm lại không đến 100 cấp, ngươi không thể kết hôn. Đương nhiên cũng không thể chơi bất luận cái gì chuyện xấu. Dù sao ta là không cho phép. Đại gia cậy mạnh nói. Vô sỉ, ngươi cũng không phải lão bà của ta. Bằng cái gì quản ta cái này? Phương Ninh tức hổn hển. Cái này hai hàng, một mực làm liên quan hắn sinh hoạt tư nhân, làm hại hắn hiện tại rõ ràng đã công thành danh toại, còn chỉ có thể co đầu rút cổ tại hệ thống không gian bên trong. Không có cách nào ở bên ngoài hưởng thụ mỹ nhân trong ngực. Vinh hoa phú quý chỉ có thể khốc đánh chết địa chơi chơi game. Nhìn, hắn tivi điện ảnh anime vô số, liền không chút gặp còn có dạng này nhân vật chính. Hừ hừ, ta có thể nắm quản ngươi. Đương nhiên liền có thể quản cái này. Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Vô sỉ a vô sỉ, đây chính là hệ thống giới vô sỉ. Ngươi đây là can thiệp ký chủ tư ấn, là phải bị thiên khiển. Phương Ninh vô kế khả thi, chỉ có thể một lần nữa lùi về hệ thống không gian. Ta mới không sợ cái gì thiên khiển lại nói ta cái này, nhưng cũng là vì chúng ta tốt. Các ngươi những nhân loại này, luôn luôn ý chí yếu kém, thoáng có chút thành tựu, liền bắt đầu tê liệt buông lỏng mình. Hàng đêm xanh ca, rượu ao thịt lâm, trước có Dương Quảng, sau có Lý Tự Thành. Mặt trái tài liệu giảng dạy, nhiều vô số kể. Ta nhưng tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa dạy dỗ. Cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi lại ép căn không lĩnh tình, còn muốn nhục mạ tới ta. Ta cái này thật là tỷ can tại thế. Ngụy Trinh trùng sinh, Phương Ninh bị kìm nén đến không lời nào để nói. Cái này hai hàng, hiện tại thoại thuật chơi đến là càng ngày càng xấu. Chẳng lẽ thật là gần mực thì đen? Miệng pháo phía trên, mình bây giờ vậy mà đều nói không qua nó. Phương Ninh ủ rũ địa trở về hệ thống không gian. Ngươi muốn có thực tiễn kinh nghiệm vậy không khó. Đại gia lui nhường một bước đường. Nhân loại không phải đã sớm phát minh nhân bản kỹ thuật à? Ngươi có thể tìm cái kia chút phòng thí nghiệm đi vào, thực tế thao tác một bản. Kỳ thật cùng sinh con không sai biệt lắm, kém xa. ngươi cái này bất học vô thuật hệ thống. Phương Ninh đuổi tóm chặt lấy cơ hội, cho đại gia một gậy. Nhân bản trên bản chất là vô tính sinh sôi. Huyết hà thai nghén nhân loại khẳng định không thể đi đường này. Phải biết biến dị mới là vương đạo. Biến dị căn nguyên liền đến từ đời bố cùng mẫu bản di truyền tin tức giao lưu. Là như thế nè mà. Đại gia ngượng ngùng nói. Vậy xem ra là ta nói sai. Là ngươi nói sai. Không qua ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Nhân bản kỹ thuật không được. Bất quá ta có thể tham khảo ống nghiệm hài nhi giải phẫu toàn bộ quá trình. Phương Ninh thật không? Muốn dạng này linh cơ khẽ động. Bất đắc dĩ hắn não động liền là rất lớn. Vẫn là lập tức nghĩ tới thay thế biện pháp. Ngươi sớm nghĩ như vậy không phải tốt. Rõ ràng liền là có biện pháp. Ngươi hết lần này tới lần khác chỉ muốn đi đường nghiêng. Đại gia dương dương đắc ý đường. Cút cho ta. Phương Ninh tức hổn hển. Đi, đi. Đại gia biết ký chủ chính lửa giận cấp trên. Tranh thủ thời gian chuồn mất. Chân tướng tổ chức tổng bộ. Nhâm Nhược Phong hết sức vui mừng. Không nghĩ tới chỉ là thăm dò địa nhấc lên. Thần Long tôn giả liền một lời đáp ứng. Hắn đương nhiên biết việc này 10 điểm khó giải quyết. Sinh sôi sự tình. Từ trước đến nay là chỗ căn bản. Muốn cải biến thiên đạo pháp tắc. Độ khó kia độ cao. Tuyệt không phải bình thường. Thừa lúc thần Long tôn giả truyền tin tới. Ít nhất phải 3 tháng về sau. Mới có thể để huyết hà biến thành tử mẫu, sông. Hắn đương nhiên không biết. Đối đại gia tới nói. Nhân khẩu đại lượng gia tăng. Liền mang ý nghĩa về sau vấn đề trị an đột xuất. Vậy thì đồng nghĩa với nó lại hữu dụng võ chi địa. Căn cứ vào quy tắc hạn chế. Đại gia không có khả năng người vì giải tà ác. Nhưng cái này không phải là nó sẽ không quanh co lòng vòng địa cho mình kiến tạo cầy quái giường ấm. Chỉ là hắn còn không có cao hứng bao lâu. Hứa viện trưởng lại tìm đến hắn. Ta nói lão Nhâm, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Việc này phiền phức rất lớn. Cái kia huyết hà coi như có thể thai nghén sinh mệnh. Ai đến chiếu nhìn bọn hắn? Chính là bởi vì người trẻ tuổi thời gian chi phí cao. Cái này mới tạo thành sinh dục suất hạ xuống. Chăm sóc những hài tử này người. Lại đi nơi nào tìm? Hứa viện trưởng vẫn là không coi trọng kế hoạch này. Dù sao đối với hắn mà nói. Vấn đề này thực sự vi phạm lẽ trời tình người. Đơn giản có chút tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Tóm lại, liền không giống như là chính thống chi đạo. Muốn phải nhiều hơn gây giống nhân khẩu. Liền nên từ tư tưởng giáo dục nhúng tay vào. Cái này mới là chính đạo. Đa tử nhiều phúc, tuyên truyền bắt đầu. Gia tăng hậu cần bảo hộ. Tự nhiên là có thể chậm rãi cải biến trước mắt xu hướng suy tàn. Ha ha, chẳng lẽ ngài quên đi. Cái kia chút đang đợi chuyển sinh người máy. Bọn hắn thế nhưng là miễn phí sức lao động. Với lại rất nhiều người đều là chết già. Sớm đã có làm cha mẹ kinh nghiệm. Hoàn toàn có thể từ bọn hắn nhận nuôi. Nhâm Nhược Phong đã tính trước đường. Thế nhưng, dù sao không có quan hệ máu mủ. Có thể lên tâm a. Hứa viện trưởng vẫn là 10 chia ra đau. Coi như không có quan hệ máu mủ. Nhưng là, song phương liên hệ khả năng hội càng chặt chẽ hơn một chút. Nhâm Nhược Phong thừa nước đục thả câu đường. Chỉ là hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Được rồi, ta cũng biết rất nhiều người nói khoa học kỹ thuật phát triển. Mới là giải quyết nhân khẩu vấn đề chung cực chi đạo. Đơn thuần dựa vào cải biến tư tưởng là không thành. Các ngươi từ từ sẽ đến đi. Bất quá. Ta luôn cảm giác tương lai sẽ có mầm họa lớn. Cái này chút cái gọi là thần tử ở giữa. Cùng cái kia chút tự nhiên thai nghén hài tử ở giữa. Tương lai sẽ như thế nào? Ai cũng không nói được. Hứa viện trưởng lắc lắc đầu nói. Đây là không có cách nào sự tình. Sinh tồn trước mặt. Cái này chút đều có thể xem nhẹ. Nhân loại chúng ta quá yếu nhỏ. Nếu như không thể kịp thời mở rộng mình giá trị, như vậy tương lai hội rất bi thảm. hiện tại thượng giới các đại năng hy vọng nhân khẩu đông đảo, nếu như nhân khẩu không thể thỏa mãn bọn hắn cần, đợi đến chính bọn hắn đến làm, vậy rất có thể liền không còn là nhân loại chúng ta chủ đạo. Phải biết trên địa cầu hiện tại đã có rất nhiều có thể sinh bộ tộc có trí tuệ. Nhâm Nhược Phong cười khổ nói, ngươi nói là cái kia chút giấu dưới đất ra hỏa còn thật là nguy cơ tối nằm, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Hứa viện trưởng như có điều suy nghĩ nói, cái này mới thật sự hiểu tới. Thứ nhất, túi khôn quả nhiên là suy nghĩ lâu dài, khó trách hắn sẽ như thế bức thiết, đem khuếch trương đại dân cư một chuyện, xem như một cái mục tiêu chiến lược đến hoàn thành, thậm chí không tiếc bốc lên chê khen phong hiểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?